Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 129, thời kỳ trưởng thành. Địch địch, tại Trưng khí hang sắc bén khí kêu trong tiếng. 9 lại 3/4 đứng Hogwarts nhanh. Lần 2 chạy động, rời đi đài ngắm trăng. Đi Hogwarts, di tạp chí trùng di, nghĩ không ra chúng ta rời đi sân so tài sau đó. Vậy mà xảy ra như vậy sự tình. Shirakawa nắm một phần báo chí, nhìn phía trên tiêu đề, có chút kinh ngạc, qua báo chí tiêu đề, nói được là quyết định World Cup trận chung kết sau đó, một nhóm thần bí nhân tập kích nơi trú quân, hơn nữa lưu lại có quan hệ với đã từng hung ác bạo ngược nhất thời thực tử đồ nhóm. Đại biểu Voldemort ký hiệu, chúng ta tại phá phủ quầy rượu. Vậy mà người nào cũng không có nói ra. Thu ngồi ở Shirakawa bên người, góp đầu nhìn báo chí tấm kia hoạt động Voldemort ký hiệu nói. Đó là một cái khí trạng khô lâu. Từ khô lâu trong miệng, phun ra một con rắn đầu. Ta xem là có người ở dựa vào đã từng thực tử đồ tên. Tại đùa dai, Mary Aithap có chút khinh thường một cố. Nhưng là người chết, là Margo. Shirakawa đem báo chí hơi run thoáng cái. Căn cứ nội dung cốt truyện xem đến xem, Voldemort là khẳng định sẽ phục sinh. Tên kia lưu lại ảnh hưởng tồi tệ hồn khí. Liền hiện nay mà xem, là cuối cùng đại boss, cũng không phải là vu sư. Mary Aithap nói, buồng xe theo Mary Aithap nói. Đột nhiên một trận đung đưa, bất quá lại không có giống năm ngoái như vậy dừng lại. Sau đó rước lấy Dementor, mà Thu cùng Shirakawa cũng không có lên tiếng. Trong bao xương, tĩnh đến mức dị thường. Shirakawa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thu. Thu cũng nhìn hắn, thuộc về thời kỳ trưởng thành nữ nhân. Tính cách sẽ thuộc về một loại biến hóa, mà Mary Aithap là đã bắt đầu loại biến hóa này. Muốn biết rõ Shirakawa cùng Thu chính là Margo xuất thân, mà Mary Aithap câu nói kia là cho ba người hữu nghị bên trong vẽ ra một đạo trắc trở hào. Hữu nghị đã xuất hiện trở ngại. Hừ, Mary Aithap nhìn trố mắt nhìn nhau Thu cùng Shirakawa. Hừ một tiếng, tại nàng đáy lòng có vài phần khó chịu. Tại World Cup trên, Thu đi tìm Shirakawa một đi không trở lại. Sau đó Thu thường xuyên cùng Shirakawa đợi chung một chỗ, để cho nàng đáy lòng có chút ăn vị. Cảm giác khuê mật không thân. Hơn nữa thời kỳ trưởng thành dị biến. Để cho nàng nói ra thứ lời đó. Tưởng tượng bình thường như vậy chỉ đùa một chút. Nói không phải cố ý. Nhưng là nàng lại không nói ra được. Hừ một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Bán kẹo rồi. Đẩy xe đẩy nhỏ lão nãi nãi đã vượt qua cửa bao xương thật xa. Thanh âm mới kêu trở về có chút giật mình Shirakawa cùng Thu. Ta đi mua kẹo, các người muốn cái gì? Shirakawa đem báo chí để qua một bên, làm bộ không nghe được mới vừa rồi nói. Thời kỳ trưởng thành tiểu cô nương nói lẫy, hắn một nam hài tử, là không có cách nào hỏi, không bằng đem không gian để lại cho hai nữ sinh đi. Ta muốn hai cái pumpkin nhân bánh. Thu ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa nói, ta muốn một bọc kẹo. Mary Aithap ngẩng đầu nhìn liếc mắt ôn hòa cười Shirakawa. Đáy lòng cũng cảm giác mình nói đến quá phận. Mở miệng nói. Được. Shirakawa gật đầu một cái. Đứng lên. Đẩy ra cửa bao xương. Hướng kẹo xe nhỏ đuổi theo. Cho ta một bọc đường. Một chi cam thảo gậy. Ta còn là muốn đường. Không muốn cam thảo gậy. Tại một giữa cửa bao xương trong. John cũng ở đây mua đường. Bất quá bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Chỉ cần đường. Không sao. Ta giúp ngươi cho. Harry cũng từ trong bao xương thò đầu ra. Lên tiếng tiếp viện. Không. Ta còn là chỉ cần đường đi. John cũng không kém tiếp cận thời kỳ trưởng thành. Nghe Harry nói. Mặc dù minh bạch là ý tốt. Nhưng là cũng cảm giác một trận quẫn bách. Chỉ cần đường. Lại lùi về. Ta muốn 4 cái pumpkin nhân bánh. Trở lại một bọc kẹo. Hưng phấn. Harry. Shirakawa tiến lên. Cầm trong tay kim gia long đưa ra. Hưng phấn. Aaron. rốt cuộc gặp lại ngươi. Harry chính đang chọn kẹo, nhìn đi lên Shirakawa, không khỏi ngẩng đầu lên, mang theo kinh hỉ nói. Ha ha, người đầy cũng là thời gian bao lâu không thấy ta a. Shirakawa nhìn kinh hỉ chúa cứu thế, cười thoáng cái, trong nháy mắt, 11 tuổi tiểu nam hai, đã lớn lên một cái tiểu tử. Harry tóc hiện tại lưu được hơi dài, cũng lộn xộn, đại khái là thuộc về thời kỳ trưởng thành. Cảm giác như vậy rất tuấn tú đi. Chính mình cũng đã từng trải qua toàn bộ nghỉ hè, trừ Quidditch World Cup. Harry nghe Shirakawa nói, nhất thời cười nói, hưng phấn, Aaron, trong bao xương. Hermione cũng thò đầu ra, mang theo kinh hỉ nhìn Shirakawa, ngươi cần gì kẹo? Bán kẹo lão bà nhận lấy Shirakawa tiền, sau đó đem pumpkin nhân bánh cùng kẹo đưa cho Shirakawa, hướng Harry hỏi. Hả, tính. Harry liền vội vàng lắc đầu, đụng phải Shirakawa, hắn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, cho nên buông tha mua kẹo. Mogusa biến hóa, tới nơi này ngồi một hồi đi. Hermione cũng nói, chờ một lát, ta về bao xương trước, đem ăn đưa trở về, chờ một lát trở lại. Shirakawa cười một cái, hướng Harry cùng Hermione cười một tiếng, sau đó uốn người trở về, cầm trên tay ăn, ở đó ngồi, cũng không tiện, nhanh lên một chút a. Harry nhìn chạy về Shirakawa, cười nói, biết rõ, lập tức. Shirakawa khoát khoát tay, ha ha, trời thật vui. Harry cười thoáng cái, quay đầu, nhìn Hermione sắc mặt có chút khó coi, không khỏi ngưng cười cho. Hắn hẳn là đưa ăn trở về cho hắn nữ bằng hữu đi. Cái kia gọi Thu, Ravenswap sinh. John nhìn Hermione sắc mặt, nuốt một viên kẹo, sau đó buồn buồn nói. Hừ, Hermione chừng lấy con mắt, liếc một cái John, sau đó ngồi trở về chỗ ngồi trên. Không nhìn John, trong bao xương thoáng cái lâm vào yên tĩnh, cùng Harry trong bao xương yên tĩnh so sánh. Mà Shirakawa bên này trong bao xương, Shirakawa sau khi rời đi, Marie Aitab biểu tình lại thanh tĩnh lại, cùng Thu trao đổi đôi câu, bầu không khí cũng đã khôi phục như cũ, hai người hữu nghị hòa hảo như lúc ban đầu. Thu, Shirakawa nắm thức ăn, trở lại lô ghế riêng, đẩy cửa ra, nhìn cười cười nói nói Marie Aitab cùng Thu, cười thoáng cái. Cầm trong tay kẹo cùng pumpkin nhân bánh đưa tới. Cảm ơn. Marie Aitab cũng chỉ là nhất thời xung động, nhìn Shirakawa mang về kẹo, nhất thời cười híp mắt nói. Không cần. Shirakawa lắc đầu một cái. Aaron, cái kia, ta mới vừa rồi, không phải cố ý. Marie Aitab mang theo xin lỗi nói. Không việc gì, ăn qua kẹo liền được. Lại nói, mới vừa rồi đụng phải bằng hữu. Các người ăn trước kẹo, ta chờ lát nữa trở lại. Shirakawa nhìn nói xin lỗi Marie Aitab, cười lắc đầu một cái. Người người đều có một thời kỳ trưởng thành, cái này không có gì. Shirakawa vừa nói, đối với, đúng, Thu gật đầu một cái. Sau đó lại lần hai rời đi lô ghế riêng. Mà đang khi hắn rời đi lô ghế riêng thời điểm, Marie Aitab biểu tình hơi thay đổi thoáng cái, mang theo một cổ không vui. Đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.